Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, không có nổ lô ta hủy đi tướng. Bởi vì chạy về Hắc Ám công quốc, cũng không có bao nhiêu thời gian đi làm lầm. Khẩn cấp chế tác rốt cục hoàn thành. Tiếp xuống chính là muốn tìm tộc trưởng hỗ trợ đem cơ giáp bán đi. Tốt nhất lập tức liền có thể triển khai một cuộc chiến tranh. Cũng tốt để hệ thống thăng cấp. Trong đoạn thời gian này còn có chế tạo một tòa máy móc chiến tranh. Dù sao đi ra ngoài bên ngoài muốn có đủ thực lực bảo vệ mình. Đối với người khác mà nói máy móc chiến tranh mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng là vô cùng cồng kềnh. Mỗi một tòa đều có mười mấy ngừng lại nặng. Luôn không khả năng đi đến cái nào lưng ở đâu đi. Mặc dù thực lực mạnh chiến sĩ cấp 9 có thể kéo động máy móc chiến tranh nhưng lại có mấy cái. Chiến sĩ cấp 9 nguyện ý mỗi ngày mang theo máy móc chiến tranh đi ra ngoài a. Coi như nguyện ý lấy máy móc chiến tranh khan hiếm trình độ cũng không phải tùy tiện một cái chiến. Sĩ cấp 9 có thể có được. Ai, chỉ hy vọng nhanh lên đem sự tình làm xong. Hắc Ám công quốc vẫn chờ ta trở về a. Hắn thở dài đem thiết kế 1/3 máy móc chiến tranh. Bản thiết kế thu vào. Đứng dậy đi tới cửa bên ngoài. Đầu tiên là đem trước tại rèn đúc các thuận tới rèn đúc đỉnh ném tới trong viện. Sau đó tại đem chiến xa ném tới trong viện. Đem so với mông thú cơ giáp cùng lua san cơ giáp ném tới trên chiến xa làm xong chuyện này về sau. Mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Có cái cùng đừng không năng lực giống nhau đúng là mệt thật. Ai, Đường Tiếu thở dài. Mặc kệ làm cái gì đều muốn tạo ra hiện trường. Trước đó chứa tăng ma hành giả thời điểm đi ra ngoài muốn dẫn mặt nạ. Hiện tại chế tạo cơ giáp còn có 8 đỉnh lô ném ra để cho người khác nhìn thấy. Không phải cũng không thể cái gì công cụ đều không có cơ giáp chỉ bằng chống đi a. Cái này khó tránh khỏi để cho người ta đem lòng sinh nghi. Ngọa tào, môn này thật nhỏ, trang bị lôi kéo chiến xa xuất viện tử. Xem xét phía dưới cửa viện không có rộng hơn 2 mét. Không có cách, đi tới cửa dùng xuất toàn lực trực tiếp đem cửa viện phá hủy. Rộng trọn vẹn bị hủy đi đến rộng 3 mét. Này mới đúng mà, phủi tay đem kéo chiến xa dây thừng đeo trên bờ vai. Không nghĩ tới náo loạn nửa ngày mình kém trở thành kéo xe. Lúc này Lua San đang ngồi ở trên bàn làm việc xử lý sự tình. Chỉ nghe được hướng Tây Bắc truyền đến 2 tiếng nổ thật to. Giống là cái gì sụp đổ. Hướng Tây Bắc không phải hắn chỗ ở sao? Lua San trong lòng mang theo nghi vấn lập tức đứng lên. Vài ngày trước Đường Tiếu liền đã không cho nàng đưa cơm tới. Mà trong phòng chỉ là thả chút thịt khô. Cho tới mấy ngày nay Lua San một mực không có nhìn thấy Đường Tiếu. Không phải là luyện chế cơ giáp nổ lô đi. Lua San nghĩ đến cái này sắc mặt trắng nhợt. Khá lắm sẽ không thật nổ lô đi. Nghe thanh âm này đoán chừng ngay cả phòng ở đều nổ đồ. Sẽ không như thế nghiêm trọng a. Lập tức Lua San cũng mặc kệ cái gì nặng không chuyện trọng yếu. Đem bút hướng trên mặt bàn quăng ra trực tiếp liền xông ra ngoài. Vừa mới luyện qua binh sĩ thiết thủ chính một người tại tiếp tục luyện tập rèn luyện băng hỏa. Chiến giáp, đột nhiên liền nghe đến phía đông nam một trận tiếng nổ thật to. Thanh âm này giống gấp phòng ốc sụp đổ. Thiết thủ vừa mới đánh ra chiêu thức đột nhiên động lại, thiếu gia xảy ra chuyện. Thiết thủ ngay cả băng hỏa chiến giáp cũng không kịp thoát. Trực tiếp một cái bước xa vọt tới. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là Đường Tiếu cho. Đường Tiếu với hắn mà nói có cái này tái tạo tri ân. Cho nên, thiết thủ không cho phép Đường Tiếu xảy ra chuyện. Hắn biết rõ Đường Tiếu thực lực rất thấp. Nếu là thật sự nổ lô chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Dù sao luyện chế cơ giáp nổ lô cũng không phải đùa giỡn. Ngọa tào, cái này muốn 3 trận nhiều a. Đường Tiếu lôi kéo chiến xa đi vài bước. Cảm giác một cái ít nhất có 3 trận nhiều. Toàn bộ chiến xa đều là dùng kim loại đúc thành. Với lại ẩn chứa trong đó rất nhiều cấp 9 vật liệu. Cấp 9 vật liệu trên cơ bản không có nhẹ. Lôi kéo chiến xa ra sân. Hướng phía một bên hoang vu đại đạo đi đến. Cái này lãnh địa vừa mới bắt đầu kiến tạo. Ngoại trừ mấy chỗ mang tính tiêu chí kiến trúc bên ngoài chỉ còn lại mấy đầu chủ yếu giao thông. muốn nói. Bất quá cũng từ không nghĩ tới đem cái này lãnh địa phát triển thành thành thị phồn hoa. Có thể luyện binh cùng rèn đúc cơ giáp là đủ rồi. Đi ra đại khái 500-600 mét, hắn chợt thấy có hai bóng người siêu bên này chạy như bay đến. Sau lưng còn mang theo dương lên cho bụi. Nhìn điệu bộ này đang dùng sinh mệnh chạy a. Chẳng lẽ đằng sau bị chó đuổi. Rất nhanh hai bóng người tới gần. Đường Tiếu mới nhìn rõ ràng. Nguyên lai chạy người một cái là Lua San, một cái là mặc băng hỏa chiến giáp thiết thủ. Uy, người tới thật đúng lúc. Giúp ta lôi kéo. Đường Tiếu gọi lại thiết thủ ngừng lại. Tiện tay đem kéo xe dây thừng ném cho chạy tới thiết thủ. Mặc dù ba trận trọng lượng phía dưới lại dẫn bánh xe đối với một cái chiến sĩ cấp 6 không tính là gì, nhưng là tóm lại kéo xe không thoải mái a. Tiếp nhận dây thừng, Kotetsu tay lo lắng hỏi. Thiếu gia ngài không có sao chứ? Hắn lập tức phủ. Không có sao chứ có ý tứ gì? Lập tức hắn nhìn một chút mình. Cánh tay chân đều tại a. Lại sờ lên đầu cũng tại a. Không có việc gì a. Làm sao rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi dung luyện cơ giáp nổ lô a. Làm ta sợ muốn chết. Lua San vừa mới mặt tái nhợt bên trên rốt cục khôi phục một tia huyết sắc. Đi lên ôm lấy Đường Tiếu cánh tay vừa đi vừa về nhìn. Đường Tiếu bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mình vừa mới nện tường thanh âm bị Lua San cùng thiết thủ ngộ nhận là nổ lô. Trong lúc nhất thời có chút cảm giác giờ khóc giờ cười, liền các ngươi sẽ muốn. Ta dung luyện cơ giáp lúc nào nổ lô qua. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi hoài nghi chuyên nghiệp của ta kỹ thuật. Đường Tiếu mang, theo cười, tựa như nói giỡn chất vấn. Hoài nghi ngươi cái đại đầu quỷ a. Không có việc gì liền tốt. Lua San cuối cùng là thở phào một cái. Vừa rồi cái này chiến xa có chút đại môn không qua được. Ta liền xuất thủ phá hủy. Hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Biểu thị mình không phải cố ý. Thiết thủ lại là không nói gì. Mà là trừng to mắt nhìn phía sau chiến xa. Cái này kéo chiến trường dây thừng thế nhưng là còn trên tay tự mình. Thiếu gia đây chính là ngài chế tạo chiến xa. Thiết thủ cảm giác miệng hơi khô. Bị chấn động không được. Đúng a, lợi hại a, chiến xa thiết thủ không xa lạ gì. Lúc ấy tại đế quốc làm tướng quân thời điểm quốc quân cũng có một cỗ. Nhưng nếu là cùng trước mắt cái này chiến xa muốn so lời nói. Chỉ có thể nói. Hoàn toàn liền là rác rưởi. Cùng nhỏ vu gặp đại vu một cái đạo lý. Thật sự là người so với người phải chết. Hàng hàng muốn ném a. Cái này thật bất khả tư nghị a. Lua San cũng là nhanh kinh điệu cái cằm. Ba lần nguyên vốn cũng có. Liền là về sau không biết đạo bị Lola làm đi nơi nào. Cho tới ba lần diệt quốc cũng không thấy. Cái này có cái gì? Đường Tiếu một mặt bình tĩnh nhún nhún vai. Thần tử ngài không có sao chứ? Theo thanh âm ba người nhìn lại. Rèn đúc các đại trưởng lão vậy mà mang theo 3-5 người siêu bên này chạy tới. Xem ra rất vội vàng. Lại một cái cho là ngươi nổ lô. Lua San phun ra phấn hồng đầu lưỡi nói. Đường Tiếu, có thể hay không đối với mình có chút lòng tin a? Các ngươi các chủ rèn đúc thuật đều bị ta vung 10 đầu đường phố. Nổ lô loại này cấp thấp sai lầm ta sẽ phạm. Đường Tiếu trong lòng một vạn con thảo mẹ nó chạy qua. Đám người này vẫn là đang chất vấn ta chuyên nghiệp kỹ thuật. Không có việc gì. Không phải nổ lô. Ta đem tường phá hủy. Đường Tiếu nói thẳng nói. Miễn cho tại hỏi lung tung này kia. Đại trưởng lão dừng lại biết đạo không có việc gì về sau lập tức bị trước mắt cái này khổng lồ. Chiến xa kinh hãi. Hắn thân là rèn đúc các đại trưởng lão. Cơ hồ hải tộc mỗi một chiếc chiến trường đều là xuất từ tay của hắn. Nhưng nếu là dùng chiến xa màu bạc hoặc chiến xa màu vàng óng cùng trước mắt cái này chiến xa muốn. So lời nói. Sợ chẳng phải là cái gì a. Canh thứ hai. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.